Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2448, xăm. Trịnh Nhân cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Hắn quay đầu nhìn lại, Tô Vân nhưng ở thời gian đầu tiên đứng lên, đưa tay ra cười nói, người đẹp, ta còn lấy vì các ngươi đều không ăn người gian lửa khói đâu. Làm sao cũng tới chợ đêm này mà bên trong ăn cái gì? Lâm Sử, vị này là đài truyền hình Tôn Trạch Lệ Tôn ký giả. Chống động đất cứu nạn thời điểm nàng theo chúng ta một tổ. Nói xong, Tô Vân lại cho Tôn Trạch Lệ giới thiệu Lâm Cách. Trịnh Nhân vậy đứng lên và Tôn Trạch Lệ chào hỏi. Chống động đất cứu nạn thời điểm gặp qua. Hai ngày trước mơ hồ gặp một lần. Tôn Trạch Lệ trên mặt gạch men vốn là không phải rất nồng dày. Lúc này cơ hồ hoàn toàn biến mất. Vốn là Tô Vân chuẩn bị đi trả tiền. Nhưng thấy Tôn Trạch Lệ tới. Ngược lại không thật là trực tiếp đi. Tăng thêm cầm băng ghế. Vừa dỗi rãnh trò chuyện. Ông chủ Trịnh, tổng nói muốn phỏng vấn ngài. Ngài vậy mặt cũng là bề bộn. Lúc nào được dỗi rãnh. Cho một cơ hội. Tôn Trạch Lệ mỉm cười nói, hướng về phía micro không biết nói chuyện. Trịnh Nhân cười khổ nói, trong đài một người đồng nghiệp ở Thụy Điển có bạn, nói là giám khảo sẽ ở đây hai ngày bắt đầu. Ngài vậy mặt có tương quan tin tức sao? Tôn Trạch Lệ hỏi, hai ngày trước nghe Phú Quý Nhi lải nhải qua, cũng nói là nhanh. Trịnh Nhân nói, liền cái này hai ngày. Lâm Cách lỗ tai lập tức dơ lên tới. Hắn biết giám khảo là 10 tháng ngày 15 trước kia. Ngày tháng lơ lửng không chừng. Cho nên rất nhiều ký giả đều không biện pháp tốt. Tin tức bế tắc chỉ có thể đề ra sớm canh chừng ở có thể trúng thưởng người cửa nhà. Nói thí dụ như Haruki Murakami. Hàng năm lúc này cửa nhà cũng có rất nhiều ký giả. Nhưng hắn hàng năm cũng cùng chạy. Vậy rất để cho người không biết làm sao. Mấy ngày nay không thể nói thật muốn đánh nhiễu ngài. Tôn Trạch Lệ che miệng cười nói. Muốn không muốn và tổ chữa bệnh đồng hành. Tô Vân thẳng hỏi. Tôn Trạch Lệ sợ run lên. Từ trước là một chút chỗ rách không ra. Hiện tại làm sao trực tiếp cầm chỗ rách cho mở tối đa. Lòng nàng đột nhiên nhảy 290 km/h. Ngươi đừng nói chuyện. Tô Vân và Trịnh Nhân nói, ta cùng ngươi nói, ký giả nhiều đi, bên người vẫn là phải có quyền uy phần bố cáo mục đích tên miệng. Đây chính là chính thức lên tiếng, ngoài ra đều là tin tức giả, nếu không một khi có chút gió thổi cỏ lay, bôi đen ngươi không thương lượng, chưa đến nỗi, Trịnh Nhân mỉm cười nói, tiểu tôn ngươi ở nơi đó, ở nơi này mặt, khoảng cách 912 gần. Có chuyện gì thời gian đầu tiên liền đến. Tôn Trạch Lệ cười nói. Vậy chúng ta quyết định. Kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 sau chúng ta có thể liền theo đi làm rồi. Chúng ta bây giờ còn đang bình. Thường đi làm. Giải phẫu không ngừng. Tô Vân nói. Ngày mai là có thể đi theo. Nhưng nếu là thật đến cuộc sống. Phỏng đoán thì không được. Đến lúc đó đều là người. Nếu là ngươi theo bên người. Người khác cũng không tốt đuổi đi, sợ là không nửa giờ. Nghiêm viện trưởng điện thoại liền được đánh đi vào. Lâm Cách trong lòng vậy thật là tò mò. Mình mỗi ngày đều muốn soát mấy lần, mười mấy lần chính thức website. Ông chủ Trịnh nhìn cũng không phải rất để ý. Vững như Thái Sơn vậy, tuổi còn trẻ, tư chất tâm lý cứ như vậy tốt. Ông chủ Trịnh, chúng ta là một cái nhỏ chuyên đề. Các ngươi, và Hải Thành Thang Tú, tay nàng đầu có ngài hai vị ở Hải Thành một ít tư liệu. Ta ở đế đô thu thập tư liệu tương đối nhiều, liền liên thủ làm chuyên đề. Tôn Trạch Lệ cười nói, chống động đất cứu nạn sau khi trở lại, muốn chúng ta đám này chiến hữu cùng nhau tụ một chút. Mỗi lần liên lạc Vân Ca Nhi đều nói ngài cái này giải Nobel hạng mục bận biểu. Trịnh Nhân nhìn một. Cái Tô Vân, cùng xong chuyện, ngày nào có thời gian thật muốn cùng nhau tụ một chút. Tôn Trạch Lệ thịnh tình mời. Được à, nhân bây giờ đối với ra cửa ăn cơm, tụ họp vậy không việc gì đặc biệt kháng cự. Cho dù kháng cự, có lúc vẫn là được nhắm mắt đáp ứng tới. Dẫu sao là xã hội sinh vật, nhất là ngày hôm nay Lâm Cách lên sinh động một giờ học. Trịnh Nhân cảm thụ khá nhiều, thật vất vả bắt ông chủ Trịnh. Tôn Trạch Lệ có rất nhiều suy nghĩ thật lâu vấn đề. Cùng nhau hỏi lên, trò chuyện tốt một trận, mấy người lúc này mới giải tán. Đêm đã khuya, Tôn Nguyệt Nam tràn đầy không mục đích đi ở đế đô đầu đường. Nàng tâm tình buồn rầu tới cực điểm, vẫn chưa tới 20 tuổi. Liền bị chẩn đoán là bị nhiễm tính trong lòng màng viêm cũng phát hẹp động mạch chủ cục bướu. Phách xương ngực làm giải phẫu tim, đổi một cái hẹp động mạch chủ. Giải phẫu rất lớn, nàng ở quê quán vậy mặt tốt nhất bệnh viện Tam Giáp làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu ICU mấy lần xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Nàng ở bên trong nằm ước chừng ngày 27. Lúc này mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng mà khỏi bệnh rồi sau đó Tôn Nguyệt Nam mặt đối mặt một cái vấn đề trong nhà vì cho mình chữa bệnh, đã cơ hồ táng ra bại sản. Vốn là học nghiệp cũng không tốt, vậy không muốn thi lên đại học. Tôn Nguyệt Nam dứt khoát trực tiếp thôi học, đi ra ngoài đi làm. Chỉ cần chịu làm sống, còn sợ nuôi không sống được mình sao? Hơn nữa ở nhà không có ý nghĩa gì. Trải qua một lần nặng đại thủ thuật, hương thân hương lý đều biết nàng tình huống. Nhà ai cũng không muốn cưới về một cái như vậy phiền toái. Coi như là nàng muốn phải lập gia đình, đều không đơn giản như vậy. Mọi người cũng cảm thấy nàng và cách vách thôn kẻ ngu rất xứng đôi. Nàng không muốn gả cho cách vách thôn kẻ ngu. Dứt khoát mang chỉ có một chút xíu tiền đi tới đế đô đi làm. Bất quá vận khí coi như tốt, nàng rất nhanh ngay tại đế đô tìm được một việc làm. Hơn nữa đang đi làm trong tiệm làm quen mấy người chị em gái. Mấy đứa cùng tuổi người đối với Tôn Nguyệt Nam vậy rất chiếu cố. Nơi này kiếm mặc dù không nhiều, nhưng Tôn Nguyệt Nam mỗi một tháng vậy không việc gì chi tiêu. Trừ cho nhà đúng hạn chuyển tiền, bù vào đồ dùng gia đình ra, trong tay vậy dần dần để giành được liền điểm tiền dư. Ngày hôm nay và mấy cái chị em gái nhỏ ước trước đi một nhà mới vừa khai trương, gửi cho tin tức vé vào cửa 9 tiệm sauna đi tắm. Sauna, nàng có chút tự ti, nhưng không nhịn được cái khác chị em gái nhỏ khuyên, cuối cùng hay là đi. Nhưng mà cởi quần áo, trước ngực 20cm to lớn, màu đỏ vết sẹo lộ lúc đi ra, nàng có thể nhìn ra các chị em gái nhỏ ánh mắt có chút điểm khác thường. Ngày thường có thể che giấu tận lực che giấu, có thể tắm cũng không có biện pháp, hoặc giả là có chút tự ti, hoặc giả là quở trách các nàng ánh mắt khác thường, cho nên nàng một mực rất buồn rầu. Dòng dã một ngày cũng buồn buồn không vui. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm vậy không đi. Yên tĩnh, đi một mình ở đế đô trong bóng đêm. Nàng vô cùng thống hận trước ngực mình vậy xèo. Bước chậm ở đầu đường. Tôn Nguyệt Nam không mục đích gì, chỉ là lững thững đi. Nàng tức thích nghe đến mọi người giọng nói, nhưng đồng thời lại có chút sợ hãi. Cái thế giới này đối với mình quá không công bình. Nàng một hồi tưởng lại chị em gái nhỏ thấy được trước ngực mình giải phẫu vết sẹo ánh mắt, thì có một loại không muốn sống xung động. Cô gái cũng thích đẹp, nhưng cái này đạo to lớn vết sẹo để cho nàng cảm giác được mình xấu xí đến để cho người chê. Có lẽ chỉ có cách vách thôn kẻ ngu sẽ không chê mình. Tôn Nguyệt Nam thỉnh thoảng trong lòng sẽ toát ra như vậy một cái ý niệm. Nửa năm trước, nàng chính là bởi vì trên chân có một cái nhỏ vết sẹo, đi nhà vậy mặt một nhà thẩm mỹ viện làm xăm. Một cái nhỏ vết sẹo đối với nàng mà nói cũng không cách nào nhịn được, chớ nói chi là trước ngực chí ít 20cm con rít vậy. Mỗi lần ở trong gương thấy trước ngực mình tựa hồ có một con rít vặn vẹo, bò tới trên người mình dáng vẻ. Tôn Nguyệt Nam cảm giác được mình cũng chê mình. Dài như vậy vết xẻo, coi như là Sâm nói vậy không che giấu được. Tôn Nguyệt Nam có lúc thật muốn là họa ra các loại truyền thuyết là thật là tốt. Tự mình nói cái gì đều phải đổi cả người hoàn mỹ không tì vết ra. Vô luận bỏ ra giá bao nhiêu, đế đô ban đêm rất ồn ào nháo. Nhưng là Tôn Nguyệt Nam thích cái này loại ồn ào. Đây mới là sinh hoạt. Đáng tiếc mình bây giờ đối với tiếp xúc những người khác tràn đầy sợ hãi. Trời thu đã tới, Tôn Nguyệt Nam cảm thấy mùa thu đối với mình so mùa hè thân thiện liền quá nhiều. Mùa hè mặc quần áo cũng không dám mặc quá mát rượi, để tránh trước ngực mình con rít lớn bị người thấy được. Không biết đi bao lâu, nàng dừng bước, ánh mắt mê mang nhìn một nhà xăm tiệm, trong lòng có chút bàng hoàng. Muốn đi thử một lần, nhưng 20cm con rít lớn, bọn họ có thể cho rửa đi sao? Từ trước cửa tiệm kia nói, có thể sẽ có loại kỹ thuật này, nhưng phải đi thành phố lớn. Càng lớn thành phố kỹ thuật càng tốt. Bệnh viện là như vậy, xăm tiệm cũng là như vậy. Thử một chút xem, Tôn Nguyệt Nam do dự rất lâu. Rốt cuộc ở xăm tiệm tiền chạm mấy giờ? Nàng mình cũng không biết, cho đến cửa hàng mặt tiền phải đóng cửa thời điểm, Tôn Nguyệt Nam mới lấy hết dũng khí tiến lên hỏi, nhìn qua giống như là bà chủ người phụ nữ trung niên. Tôn Nguyệt Nam bị mang vào trong tiệm, bà chủ nhìn trước ngực nàng con rít lớn, không có kinh ngạc, mà là cười ha hả nói cho nàng, có rất nhiều loại phương án có thể lựa chọn, tất cả loại đồ án lựa chọn. Cụ thể còn muốn xem Tôn Nguyệt Nam mình ý kiến. Nhìn rất nhiều trước ở nhà này nhìn không lớn xăm tiệm làm qua xăm tấm ảnh sau đó, Tôn Nguyệt Nam trong lòng dấy lên hy vọng. Siêu khớp, những cái kia xăm siêu khớp, chỉ là hỏi giá tiền. Nàng thở dài, muốn làm xăm nhưng lại trong túi ngượng ngùng, tạm thời không lấy ra được một khoản tiền lớn như vậy. Có thể khoản tiền này chỉ là người có tiền tiền một bữa cơm, nhưng đối với Tôn Nguyệt Nam mà nói ít nhất phải toàn nửa năm. Vẫn là nhịn ăn nhịn xài mới có thể để dành được tới. Bà chủ cũng không nói gì nhiều, cười ha hả cầm nàng đưa đi. Nàng nhìn ra cái này bé gái không có tiền. Cái này loại chỉ là ẩn bên trong khách hàng, không cần phải tốn sức miệng lưỡi đi khuyên nàng làm xăm. Hy vọng giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ như nhau. Một khi ở trong lòng trên cỏ khô bốc cháy, liền lại cũng không cách nào tắt. Trở lại phòng trọ, Tôn Nguyệt Nam bắt đầu mượn tiền. Cũng may ngày thường làm người hiền hòa, thực tế chịu làm, các chị em gái nhỏ không có tiền gì. Nàng vẫn là ở lão bản vậy mượn 5.000 đồng tiền, số tiền lớn, làm xăm. Ở rất nhiều hình vẽ bên trong, Tôn Nguyệt Nam lựa chọn một cây hoa mai. Thợ xăm nói, nàng da nghiêng trắng, văn hoa mai tốt hơn xem. Màu đỏ hoa mai rơi vào da thịt trắng noãn lên, có kiểu khác đẹp, toàn bộ quá trình có chút đau. Bất quá vì đẹp, nàng hết thảy cũng có thể nhẫn. Xăm dùng ước chừng 5 tiếng. Thợ xăm rất cẩn thận, rất nghiêm túc, chí ít ở Tôn Nguyệt Nam trong mắt xem ra rất chuyên nghiệp. Khi thấy trước ngực mình dữ tợn đáng sợ con rít lớn lắc mình một cái, biến thành hoa mai nhiều đóa thời điểm, Tôn Nguyệt Nam trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Cái này chính là mình muốn kết quả. Nàng không ngừng cảm ơn thợ xăm và bà chủ. Trên đường trở về, ở sóng người mãnh liệt xe điện ngầm bên trong, nàng cũng cảm thấy bên người có vô số mơ ước ánh mắt trộm nhìn trộm mình tựa như. Loại cảm giác này thật tốt. Tôn Nguyệt Nam cảm thấy quá khốc. Ngày thứ hai công tác vậy tràn đầy hăng hái mà. Nàng muốn cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, sớm cầm mượn lão bản 5.000 đồng tiền còn lên. Đời người lại có mới phương hướng. Động lực 10 phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https